Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, bắt cá. Hoàng Tam Thạch uống một hớp nước mì, sách, ngông cuồng, Tiểu Nhạc Nhạc kinh sợ cực kỳ. Hắn này rõ ràng cho thấy có người cho hắn chỗ dựa. Liền hướng hắn muốn ăn giản dương thịt dê canh, ta liền biết là người nào, muốn không phải hắn. Tiểu Nhạc Nhạc không dám ngông cuồng như vậy. Hà Linh, tưởng đẹp, còn nồi lẩu đây. Trước hai kỳ xích xích đã đem chúng ta ăn táng ra bại sản. Hoàng Tam Thạch buông xuống chén. Ai, hay là cho hắn làm đi. Hưng phấn, Tiểu Nhạc Nhạc núi dựa. Ta cũng không chọc nổi a, Hà Linh. À, ngài cũng không chọc nổi. Ai vậy, Quách Cương Đức lão sư sao? Hoàng Tam Thạch bĩu môi. A, so với kia bá đạo hơn. Thiên vương, cấp bậc. Ta cam bái hạ phong. Hà Linh choáng váng. Thiên vương, thích ăn thịt dê canh. Bành bành chắc lưỡi hít hà. Đây chính là nồi lẩu a. Trần xích xích lão sư đều không lớn như vậy mặt. Vị lão sư này nhất định là vị chân đại lão. Chẳng lẽ là Tôn Lôi lão sư? Hoàng Tam Thạch, hắn tới ta nấu dép cho hắn ăn. Được rồi. Chớ đoán mò, tới sẽ biết. Thực ra không tồn tại Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng không biết khách quý là ai. Tình huống chỉ là tiết mục tổ vì chế tạo huyền niệm sẽ khống chế Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch tin tức kém. Hà Linh biết một bộ phận khách quý là ai, Hoàng Tam Thạch biết một phần khác liên quan tới Tiểu Nhạc Nhạc phải dẫn Lý Thiết Trụ tới tin tức. Hà Linh quả thật không biết chuyện. Nhưng tiết mục tổ ngày hôm qua cho Hoàng Tam Thạch gọi điện thoại hỏi ý kiến. Hoàng Tam Thạch tự nhiên không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng vừa vặn lúc ấy Hoàng Thiểu Thiểu bị hai cái đạo sư chán ghét khóc đã hơn nửa ngày. Hoàng Tam Thạch hồ ly trong mắt hơi hít. Tại chỗ liền ngực đáp ứng. Còn cố ý rất lớn tiếng nói điện thoại hấp dẫn ít ỏi chú ý. Cúp điện thoại, Hoàng Tam Thạch hời hợt cho nữ nhi nói. Đừng khóc. Ba mang ngươi thần tượng làm tiết mục, người khác sợ đắc tội hai cái kia đạo sư, đó là làm ác thế lực cúi đầu. Ba ta cái gì cũng không sợ, chính là chỗ này sao chính nghĩa. Đúng như dự đoán, êm dịu Hoàng Tam Thạch ở trong mắt nữ nhi hình tượng nhất thời liền cao lớn rồi. Hồi tưởng lại nữ nhi ánh mắt sùng bái, Hoàng Tam Thạch không khỏi lộ ra cha già mỉm cười. Một hồi nồi lẩu mà thôi, chuyện nhỏ. Còn lại khách quý chút gì thức ăn. Bành bành, một đại gia điểm xào con lươn. Một cái khác tiểu tỷ tỷ, điểm thịt kho tàu móng heo. Hà Linh cười ra tiếng. Bành bành, người nhớ không lầm chớ. Tiểu tỷ tỷ điểm móng heo. Hoàng Tam Thạch gật đầu một cái. Tiếp tục uống nước mì. Hí hô, hôm nay đảo đơn giản. Ta bà cùng đi trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn đi đi. Hà Linh. Cái này còn đơn giản à? Còn lại thức ăn còn dễ nói. Nồi lẩu thế nào làm? Hoàng Tam Thạch khoát tay. Chúng ta đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mua tốt là được. Bọn họ tới chính mình chuẩn bị. Liền đốt lửa nồi cái kia. Rất biết nấu cơm. Hôm nay rốt cuộc có thể thanh nhàn một phen. Cảm tạ Nhạc Nhạc mang theo tốt khách quý. Hà Linh, biết nấu cơm. Ngày ngày ba, kia cũng không phải thiên vương a. Bành bành rất đơn thuần, nhưng là ta không có tiền a, hưng phấn. Nhiều đại sự, Hoàng Tam Thạch đi tới một đám ghi rõ lạnh lùng tự bài nhân viên làm việc trước mặt. Gãi gãi bụng, cái gì đó, trả trước ít tiền thôi. Xế chiều hôm nay, sáng sớm ngày mai, một ngày, đối diện kia hai khối ruộng nước ruộng lúa toàn bộ đánh xong. Như thế nào đây? Hà Linh cùng bành bành cũng điên rồi. Không sống được sao? Này kia làm được hoàn a. Hoàng Tam Thạch cười gian. Hắc, nếu là người khác ta còn không làm như vậy. Ai bảo hắn đốt lửa nồi. Tự tìm đường chết. Ta tác thành cho hắn. Tiết mục tổ, có thể trả trước 300. Hoàng Tam Thạch, sau núi hai mẫu đất hạt bắp toàn bộ bài xong. 400, tiết mục tổ, đồng ý. Vì vậy, Hoàng Tam Thạch lấy được rồi 400 nguyên tiền mặt. Dẫn Hà Linh cùng bành bành vào thành phung phí đi. Mấy ngày sau, tiết mục phát hình thời điểm, đạn mạc cũng nổ, Nấm phong tốt mới vừa a. Lúc này thật Lý Thiết Trụ liền hướng Hoàng gia động cơ, đại hỏa thời điểm hóa ra Lý Thiết Trụ. Cái tiết mục này theo đuổi Hoàng Tam Thạch hay lại là Ngưu, căn bản không để ý kia hai ngốc thiếu đạo sư. Tiểu Nhạc Nhạc khen ngợi, bình thường nhìn kinh sợ muốn chết, lúc này lại dám tự mình mang Lý Thiết Trụ làm tiết mục. Cứng rắn, Quách lão sư gia giáo vẫn không tệ. Hoạn nạn thấy chân tình. Hừ, chính kinh ca là tới đi làm. Hai khối thủy vài mẫu ruộng bắp địa a. Chính kinh ca, làm việc khiến cho ta vui vẻ. Ta đi, chính kinh ca nhảy sông á. Ngươi là nghiêm túc sao? Khoảng cách nấm phòng không xa địa phương, Tiểu Nhạc Nhạc cùng Lý Thiết Trụ cuốn gấu quần ở bên lề đường sông nhỏ bên trong chất đá. Trên bờ, nhân viên làm việc đã phát điên. Ta nói bậy gì nói thật. Hai cái này ngu ngơ. Nguyên lai, trước nhân viên làm việc nói tới tham gia tiết mục minh tinh, cũng sẽ cho nấm phòng mang chút lễ vật hoặc là đưa chút tiểu động vật cái gì. Tiểu Nhạc Nhạc vẻ mặt mộng. Lý Thiết Trụ nói vậy dễ làm. Sau đó, liền dừng xe hai cái ngu ngơ xuống sông bắt cá đi. Nhân viên làm việc hô. Lý Thiết Trụ lão sư, làm phiền ngươi chớ có sờ cá. Ta đi thị trường mua chút lễ vật là được. Tiểu Nhạc Nhạc mặt tròn vừa nhấc viết đầy chân thành. Không được, mua lễ vật không thành ý. Lý Thiết Trụ nhỏ giọng lải nhải. Chủ yếu là mua lời nói phải bỏ tiền. Còn là mình sờ tính toán. Tiểu Nhạc Nhạc phụ họa lải nhải. Đúng vậy, chúng ta là tới kiếm tiền, lại không phải tới tiêu tiền. Trước tiết mục tiền không bắt được còn trước tiêu tiền. Vậy được rồi, ngươi lên bên trên đi xuống đuổi. Ta ở nơi này bắt. Ca, thật có ngư sao? Ngươi xem bên kia khu nước sâu như vậy đục ngầu. Ngư không ít, trên đường ta còn thấy có câu ngư đại ra đây. Vậy được, bên kia, mấy người vừa tới trấn trên liền gặp tiết mục tổ xe. Một cái 17-18 tuổi buộc đơn đuôi ngựa tiểu cô lạnh từ trên xe bật đi xuống. Trợn mắt nhìn Thủy Linh Linh con mắt lớn. Hoàng lão sư được, Hà lão sư được, Bành Bành ca được, mua móng heo sao? Hà Linh che mặt, Trúc Nhi, người điểm móng heo à? Một mình ngươi cô gái xinh đẹp, có thể ăn được hay không được hơi chút tinh xảo một chút. Hoàng Tam Thạch, Tiểu Na Cha, ta còn nói ai điểm thịt kho tàu móng heo đây? Tùng Trúc Nhi, thế nào? Thịt kho tàu móng heo còn không tinh xảo. Kia, nước sốt đầu heo. Phao móng gà, Hoàng Tam Thạch, a, ta cảm thấy cho ngươi với ta hôm nay đầu bếp chính có tiếng nói chung. Tùng Trúc Nhi, không phải ngài là đầu bếp chính sao? Hoàng Tam Thạch vỗ bụng, ta hiện tại đất trống, chỉ để ý ăn, ha ha ha, a, người đó nấu cơm, một vị thiên vương cự tinh, âm nhạc giới giang bà tử, oa nha, Tạ Phong Đình. Không nghĩ tới ta Tùng Trúc Nhi còn có bực này lộc ăn. Vậy thì lại thêm cái cháo trứng muối thịt nạc. Người này chọn có thể a. Vị này thiên vương khẳng định sở trường. Thật sao? Ta thật giỏi. Hà Linh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bành Bành, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi, Tùng Trúc Nhi phá lệ hoạt bát. Hỏi lung tung này kia. Mua màu đỗ làm gì? Móng heo đây. Mua ngỗng chàng làm gì? Ai gọi thức ăn? Kỳ kỳ quái quái. Ồ, đây là cái gì ngư? Hoàng cay đinh. Thứ gì? Nha, có người đốt miếng lửa nồi. Bệnh thần kinh mà. Ai? Ăn lẩu thế nào không mua nồi lẩu đáy vật liệu? Hoàng Tam Thạch nhàn nhạt trả lời một câu. Không đủ tiền. 400 đồng tiền rất nhanh một cọng lông không còn. Mấy người xách nguyên liệu nấu ăn về nhà. Phát hiện một cái tiệm tân quang đầu ngồi ở trong sân cô độc địa phản xạ nóng bỏng ánh mặt trời. Từ Sơn Tranh thấy mấy người bọc lớn tiểu bao đi vào trong rời nguyên liệu nấu ăn. Hỏi, con lươn mua sao? Hoàng Tam Thạch ngang ngược nói. Không có tiền, Từ Sơn Tranh nhìn trong phòng bếp một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Sờ đầu chọc một cái. Các ngươi thật là nghèo. Trúc Nhi, nhiều như vậy đều là ngươi điểm. Ngươi ăn được không? Tùng Trúc Nhi vô tội nói. Ta không điểm, là Tạ Phong Đình lão sư đốt lửa nồi. Từ Sơn Tranh sắc mặt trong nháy mắt khó coi. nguyên cái đầu phát rậm rạp lại nhan giá trị rất cao, diễn tivi cũng không trang điểm ra hỏa theo ta. Cùng thời kỳ, có ý gì mà, còn chỉ mua hắn thức ăn. Oán niệm, người có bản lãnh môn mời đoạn một hoành tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.